Trên 28. Dịch Giao chưa từng thấy rạp chiếu phim nào như vậy. Thực ra nói chính xác thì cũng chỉ có lúc còn rất nhỏ là cô được đến rạp chiếu phim. Sau khi lớn lên gần như không đến lần nào nữa. Ngoài nhà trường, thỉnh thoảng tổ chức chiếu một vài bộ phim khoa học thưởng thức, làm mọi người buồn ngủ tại phòng chiếu đa năng. Sau khi lớn lên, Dịch Giao chưa từng đến rạp xem phim theo đúng nghĩa của nó. Còn cảnh tượng trước mắt này, cho dù trên tivi hay trong tưởng tượng quang đường kỳ lạ cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Màn ảnh màu hồng nhạt, cả rạp chiếu phim nằm gọn trong một hình cầu to lớn màu hồng. Ánh sáng màu hồng dịu dàng, gần như đáng yêu, bao phủ tất cả mọi người bên trong, trở nên rất dễ nhìn. Rất nhiều học sinh lấy điện thoại ra chụp ảnh mái vòm hình cung màu hồng trên đỉnh đầu. Vang lên một loạt tiếng lách tách, cũng nhất định sẽ nhìn thấy những cái miệng cong lên tạo dáng trước ống kính điện thoại. Cố Song Tây cầm vé trong tay, sau đó đặt lên vai Dịch Giao một cách rất tự nhiên, chậm rãi cùng Dịch Giao đi về phía trước. Trên đường, những người đã ngồi vào chỗ tới tấp thu chân lại nhường đường. Cố Song Tây gật đầu xin lỗi, miệng không ngừng kêu lên, đi nhờ chút, đi nhờ chút. Dịch Giao đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hơi muốn quay sang xem dáng vẻ của Cố Song Tây bây giờ. Nhưng bàn tay khoác lên vai mình quá tự nhiên, nếu mình quay đầu sang thì không khỏi có chút quá thân thiết. Ghế số 2 và ghế số 4 nằm ở chính giữa, ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy trung tâm của mái vòm. Những đường nét màu trắng như là kinh độ vĩ độ quy tụ về một điểm đó. Dịch Giao hạ đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy nửa bên mặt của Cố Song Tây bên cạnh đang nhìn lên mái vòm, trông như một thiếu niên thanh khiết làm bằng gốm sứ dưới vệt sáng màu hồng nhạt. Ánh sáng xung quanh dần tối đi, tiếng kêu hưng phấn đồng loạt vang lên, sau đó từ từ nhỏ đi vì âm nhạc bắt đầu xuất hiện. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, mái vòm màu hồng biến thành một vùng tối tăm mà ánh mắt không thể xuyên qua được. Sau khi phim chiếu được vài phút, ngoài cửa có ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Hai người chậm rãi đi vào trong, có lẽ là đến muộn. Phim toàn là hình ảnh tối tăm dưới đáy biển sâu, cho nên cũng không có ánh sáng, không thấy rõ là ai. Chỉ thấy lờ mờ một người đi trước, một người đi sau chậm rãi đi đến chỗ ngồi. Trên màn ảnh đột nhiên có ánh đỏ nổ tung, núi lửa dưới đáy biển phun ra điên cuồng, hơi nước tạo thành những bong bóng khổng lồ nổi lên mặt nước. Biển cả rộng như đang sôi lên. Trong ánh đỏ đột nhiên sáng lên, chiếc áo sơ mi màu trắng của Tề Minh hiện ra rõ ràng trong bóng tối. Cố Song Tường đi theo cậu, cuối cùng hai người cũng tìm được chỗ ngồi xuống. Cố Song Tây nhìn theo ánh mắt Dịch Giao nhưng không thấy gì, không nhịn được đưa tay xua xua trước mặt cô. Này, xem gì đấy? Xem phim. Dịch Giao quay sang nhìn khinh khỉnh, còn có thể xem cái gì nữa chứ? Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, có lúc cảm thấy thật sự kỳ cục. Đặt chân vào vườn khoa học kỹ thuật rồi mới cảm thấy nó quả thực to lớn đến mức đáng sợ. Xem xong phim đi ra, Dịch Giao và Cố Song Tây bắt đầu cùng dòng người chậm rãi di chuyển tham quan các sảnh triển lãm. Từ rừng mưa nhiệt đới đầu tiên, sau đó đi lên từng tầng. Tới sảnh triển lãm bí mật của vỏ trái đất, Dịch Giao cảm thấy hơi mệt, bước chân dần chậm lại, cuối cùng phải dừng, đứng dựa vào tường. Có điều Cố Song Tây lại cảm thấy rất hứng thú, hình như nam sinh bao giờ cũng thấy hứng thú với sự thay đổi của vỏ trái đất thời cổ đại và sự hình thành của bông tuyết hơn nữ sinh rất nhiều. Thậm chí là đến trước, thiết bị mô phỏng núi lửa phun trào, sử dụng hệ thống ánh sáng và âm thanh sơ sài. Cố Song Tây cũng trợn đôi mắt vốn đã rất to, nhỏ giọng nói, wow, hay quá. Chưa hết, có thể thấy cậu ta còn nắm chặt nắm đấm, rất kích động. Đúng là có chút bất ngờ. Đây có lẽ là một mặt khác của cậu học sinh cá biệt, tính tình lạnh lùng lại hay nổi loạn trong trường. Cố Song Tây quay lại thấy Dịch Giao đang đứng dựa vào tường, bèn xoay người đi tới. Làm sao thế? Dịch Giao xua tay không trả lời, dựa vào tường tiếp tục nghỉ ngơi. Cố Song Tây dường như cũng thấy hơi mệt, thế là không nói gì nữa, đi tới bên cạnh Dịch Giao, hai khuỷu tay chống lên lan can sau lưng, ngẩn người như mất hồn. Phía trước hai người là một nơi đang có khoảng 20 mấy người tụ tập. Cố Song Tây chạy tới đó xem một lát, sau đó quay về nói với Dịch Giao. Phía trước là khu trải nghiệm động đất đấy. Dịch Giao hỏi, thì sao? Cố Song Tây rõ ràng rất hưng phấn. Thì cậu không muốn trải nghiệm một lần sao? Hình như là mỗi lần chỉ có thể cho 40 người vào trải nghiệm. Tất cả mọi người đi vào một thang máy rất lớn, trên đầu là ánh sáng laser quét qua. Mô phỏng đang nhanh chóng hạ xuống, giọng nữ từ loa trong thang máy nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Hoan nghênh các vị lữ khách đi dạo của mấy thời gian. Hiện nay chúng ta đang ở độ sâu 4 km dưới lòng đất. Dịch Giao nghĩ của mấy thời gian chẳng phải là ở trong thang máy nhà Nobita hay sao? Còn đang suy nghĩ thì cửa thang máy ầm ầm mở ra. Ngoài dữ liệu của Dịch Giao, khu trải nghiệm động đất này rất giống thật. 40 người đi về phía trước, dọc theo một đường hầm, tỏa ra mùi lưu huỳnh, được giọng nữ trong loa gọi là hầm mỏ bỏ quang. Ánh đèn hơi nước quặng sắc lởm chởm, mấy khai thác quặng thực ra đã có thể coi như trải nghiệm chân thực như bước vào trong phim rồi. Hơn nữa trong mũi còn có mùi lưu huỳnh rất rõ ràng. Đi tới giữa một cây cầu sắt, hình như đường phía trước bị bịt kín, tất cả mọi người đều dừng lại. Xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, ngay cả mặt của những người bên cạnh cũng không thể thấy rõ. Dịch Giao mở mắt rất to nhưng vẫn không thể nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đứng ở chỗ nào. Xung quanh tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Dịch Giao lặng lẽ nắm lấy vạt áo mình. Tớ ở đây. Trong bóng tối, từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Không sao đâu. Giọng nói trầm thấp hơn, dịu dàng hơn, giống như đang dỗ dành trẻ con. Dịch Giao còn chưa kịp trả lời, mặt đất dưới chân đã rung lên kịch liệt. Cả cây cầu sắt bắt đầu chao đảo, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên trong bóng tối. Thỉnh thoảng có tia ánh sáng chói mắt như tia chớp lóe lên. Tiếng lớp đá trên đầu nứt vỡ, giống như là tiếng sấm ngay sát da đầu. Dịch Giao chao đảo, trọng tâm không vững ngã sang bên cạnh. Trong lúc bối rối, đột nhiên được giữ lại bởi một đôi tay khỏe mạnh. Dịch Giao ngẩng đầu, nửa bên mặt với đường nét rõ ràng của Cố Sâm Tây như dừng hình trong ánh sáng đột ngột lóe lên. Vẻ mặt có chút bối rối, được che giấu cẩn thận, nhưng nhiều hơn là một vẻ kiên định. Dịch Giao còn chưa kịp phản ứng, trận động đất dữ dội dưới chân đã bắt đầu. Một tiếng hét chói tai từ phía trước truyền đến. Dịch Giao ngẩng đầu, trong không gian tối tăm đột nhiên bị ánh chớp chiếu sáng. Mái tóc rất dài của Cố Sâm Tương rủ xuống trước ngực của Tề Minh. Cố Sâm Tương úp mặt vào ngực của Tề Minh, tay nắm vai áo Tề Minh chặt đến mức khớp xương toàn bộ trắng bệch. Đối lập với cảnh này là tay của Tề Minh đặt sau lưng Cố Sâm Tương, ngón tay bình tĩnh nhưng vẫn có sức lực, chúng yên tĩnh áp vào tấm lưng đang run lên của cô. Động đất chấm dứt trong nháy mắt, ánh đèn khắp nơi bừng sáng, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng thở phào khi gặp đại nạn mà không chết của mọi người. Trong không gian sáng như ban ngày, Tề Minh và Cố Sâm Tương yên lặng ôm nhau. Giống như trong các bộ phim về thiên tai của Hollywood, cặp nam nữ chính gặp đại nạn không chết nhất định sẽ ôm nhau như vậy. Đến tận lúc đèn trần trong rạp chiếu phim được bật, bài hát chủ đề phim vang lên đầy kích động, nhân viên mở cửa rạp chiếu ra. Thậm chí ngay cả đám người dần dần đi ra khỏi hầm, cũng như những người xem sau khi kết thúc buổi chiếu, thiên thời địa lợi nhân hòa làm nền cho hình ảnh yên bình này. Dịch Giao nhớ hồi mình còn rất nhỏ, có lần học xong giờ tự nhiên, cô lấy kính lúp trong nhà đi ra bên bờ tường, trong ngõ, mượn ánh nắng tụ lại thành một đốm sáng, được giáo viên gọi là tiêu điểm trên mặt đất. Dưới chân tường, có một con rùa đang chậm rãi bò đi. Dịch Giao di động đốm sáng đuổi theo con bọ rùa đó, bọ rùa kinh hãi, thế là lập tức ngửa ra giải chết. Dịch Giao đưa đốm sáng chối mắt chiếu vào cái bụng đang lộ ra của bọ rùa. Một lát sau, từ bụng của nó chảy ra dầu mỡ bóng nhảy, đồng thời có vài sợi khói trắng bốc lên. Bọ rùa vừa dậy mấy cái đã biến thành một cục cứng cháy đen. Tay Dịch Giao bủng rủng, kính lúp rơi xuống đất. Hình ảnh đó trở thành ác mộng của Dịch Giao trong một thời gian dài. Cho tới bây giờ, Dịch Giao vẫn luôn cảm thấy cái gọi là tiêu điểm có hai loại ý nghĩa. Một loại là được mọi người chú ý, nằm ở vị trí trung tâm nhất, đó chính là tiêu điểm. Giống như Cố Sâm Tương và Tề Minh ôm nhau trong bóng tối, ngày đó, khi ánh đèn khắp nơi sáng lên, họ chính là tiêu điểm trong đám người. Còn một loại chính là bị bốc cháy, cuối cùng hóa thành than đen, cũng được gọi là tiêu điểm. Giống như chính mình bây giờ, bị bao phủ bởi một đốm sáng không cách nào hình dung. Đủ loại ánh sáng tụ tập với nhau, lặng lẽ chiếu vào một vị trí được đánh dấu trên trái tim. Ánh sáng không hề nhúc nhích, như là mũi kim dài nhỏ bé đâm vào một điểm. Thấu kính lội to lớn trên trời, ánh mặt trời to lớn bị tụ lại, biến dạng, trở thành một hình phễu giống như mũi dùi. Đốm sáng hình tròn chiếu lên mặt hồ phẳng lặng, nơi được gọi là tiêu điểm chậm rãi nổi lên sóng gió. Cuối cùng, nước hồ sôi lên sùng sục, hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng, biến mất trong không khí nóng bỏng. kể cả loại chất dẫn kỳ diệu đó cũng biến mất theo. Loại chất dẫn kết nối tớ với cậu, loại chất dẫn từng luôn vững vàng kéo cậu đến bên cạnh tớ, hóa thành khí trắng cuồn cuộn. Buổi sáng hôm sau vẫn uống hai loại thuốc đó. Lúc đặt cốc nước xuống, Dịch Dao thậm chí cảm thấy hơi khôi hài. Mình như đang uống loại thuốc độc tác dụng chậm trong tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi ngày đến canh giờ đó là phải uống vào, uống liền mấy ngày thì chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có điều người chết không phải là mình mà thôi. Lúc ăn cơm trưa, Dịch Dao vốn đi một mình. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy từ phía xa có người gọi tên mình. Giọng nói không thể quen thuộc hơn. Tề Minh ngồi xuống, nhìn trong bát Dịch Dao chỉ có vài cọng rau, nhẹ nhàng thở ra. Vẫn không ăn được à? Dịch Dao gật đầu, lơ lãng, dùng đũa gãy gãy rau trong bát. Có chỗ nào không thoải mái à? Vẻ mặt Tề Minh rất ân cần, ý tới là sau khi uống loại thuốc đó. Dịch Dao lắc đầu, nói không có, kỳ thực cũng không có thật. Từ hôm qua đến giờ, ngoài cơn đau như dao cắt lúc đi trên đường về phòng học đó, gần như không có bất kỳ cảm giác nào khác thường. Nhưng Dịch Dao vừa nói xong, dạ dày đột nhiên quặn lên, giống như gặp báo ứng. Dịch Dao che miệng, tay kia rút khăn giấy từ trong túi ra, hai tấm vé xem phim từ trong túi rơi ra theo. Hôm qua cậu cũng đi xem chiếu phim Màn Cầu à? Người nghèo thì không được xem phim hay sao? Dịch Dao nhổ nước chua trong miệng ra, rồi trả lời, cậu nói cái gì thế? Tề Minh có chút không vui. Sau khi nói ra miệng, Dịch Dao cũng cảm thấy quá đáng, thế là dụ giọng tìm cách xuống thang. Có xem núi lửa dưới đáy biển. Sắc mặt của Tề Minh bắt đầu dễ coi hơn một chút. Cậu cũng móc ra hai tấm vé xem phim từ trong túi, nhìn cuốn vé nói, chúng mình xem cùng một bộ, có điều tới đến muộn, đoạn mới đầu nói về cái gì? Thì chính là một nơi mà các nhà khoa học vốn cho rằng không nên có sinh vật xuất hiện. Thực ra lại có rất nhiều sinh vật. Nhìn trên màn hình thì hình như là một loại tôm, đó là sinh vật thần kỳ, có thể sống được ở đó. Dịch Dao nói xong nhìn Tề Minh, thế thôi. Ừ, Tề Minh gật đầu, dùng đũa gấp thức ăn đưa vào miệng. Kỳ thực cậu không đến muộn bao nhiêu, mới mở màn 1-2 phút thôi, cho nên không hề bỏ lỡ cái gì. Ừ, Tề Minh cúi đầu ăn cơm. Một hồi lâu sau, Tề Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt không biểu cảm gì. Cậu nhìn chăm chăm Dịch Dao hỏi, cậu nhìn thấy tớ đi vào rạp à? Dịch Dao gật đầu nói, đúng vậy. Chương 29. Xung quanh là tối tăm hoàn toàn và triệt để. Không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ánh sáng, không có đèn, không có đơm đóm, không có nến, không có bất cứ thứ gì có thể phát sinh ra ánh sáng. Bóng tối khổng lồ từ trên phòng chiếu hình mái vòm phủ xuống, cùng với tiếng nước có cảm giác gần như gang tấc bên tai. Tiếng bọt khí réo ào ào, tiếng xào xạc không biết từ đâu đến. Một tia sáng đột nhiên lóe lên, đâm thẳng xé rách tấm màn tối tăm. Khi ánh đèn pha của chiếc tàu lặn chiếu xuống tầng thấp nhất của vực biển sâu hun hút, những chân tướng vẫn luôn bị chôn vùi mới hiện ra rõ ràng. Tảng đá nóng bỏng đỏ như lửa sủi bọt, dù trong nước biển lạnh như băng vẫn tỏa ra màu đỏ âm trầm. Dung nham phun ra ngày càng chậm dần, cuối cùng đông cứng thành đá đen. Những ống nhỏ màu trắng nhúc nhích phía trên là vô số sinh vật dạng ống. Còn có tôm biển màu trắng nhanh chóng di động trên tảng đá, vỏ của chúng bị nước biển nóng bỏng làm cho đỏ bừng, thậm chí có rất nhiều cái chân cũng bị bỏng làm cho không lành lặn. Chúng bận rộn di chuyển, hút lấy chất dinh dưỡng trong nước biển có độc chứa rất nhiều lưu huỳnh. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy lại có sức sống mạnh mẽ đến như thế. Có phải bất kể trong môi trường khắc nghiệt đến cỡ nào vẫn sẽ tồn tại những sinh vật có thể sống sót? Bất kể có phải hứng chịu đau khổ lớn đến thế nào, thì khi bị axit ăn mòn, bị nước sôi đun nấu, vẫn có thể sống sót. Vậy thì vì sao phải hứng chịu những đau khổ này? Chỉ là để sống sót thôi sao? 4 tấm vé xem phim được nằm yên tĩnh trên bàn. Nếu 4 cuốn vé này được giữ gìn cẩn thận, bất kể thời gian bóp méo thế nào trong trí nhớ, bất kể năm tháng điều khắc thế nào trên da, một đoạn thời gian và không gian được 4 cuốn vé này định nghĩa ra vẫn sẽ tồn tại vĩnh hằng. Trong thời gian giống nhau, tại địa điểm giống nhau, ánh sáng và âm nhạc giống nhau. Bất kể là tớ với cậu ấy hay là cậu với bạn ấy, chúng ta đều từng được bao phủ bởi một làn sáng dịu dàng màu hồng nhạt trong môi trường giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là tớ ngồi cùng cậu ấy, còn cậu ngồi cùng bạn ấy. cảnh này có giống hình ảnh luôn xuất hiện trong các bộ phim về tuổi thanh xuân không? Ngay cả dưới đáy biển sâu nhất cũng có bọt khí cuồn cuộn lao lên mặt nước không ngừng, khí trắng không ngừng cuộn lên cao, biến mất liên tục và mãi mãi. Những gì tớ chọn giấu ở nơi sâu nhất, những chất dẫn kết nối tớ với cậu mà tớ bảo vệ cẩn thận nhất, biến mất liên tục và mãi mãi. Ngay cả trốn vào đáy biển tối tăm mù mịt cũng không chạy thoát được, còn vung vẫy làm gì nữa? Tề Minh ăn xong bát cơm, đứng dậy đi lấy thêm bát nữa. Mắt Dịch Dao nhìn tấm lưng cậu ướt át giống như một mặt hồ rộng lớn. Điện thoại của Tề Minh đặt trên bàn đổ chuông. Dịch Dao cúi đầu nhìn màn hình, ánh mắt không làm sao dời đi được nữa. Người gọi được hiển thị trên màn hình là Tương Tương, không phải Cố Sâm Tương, là Tương Tương. Dịch Dao cầm điện thoại lên bấm từ chối nghe, sau đó nhanh chóng gọi số của mình. Điện thoại trong túi của mình vang lên, đồng thời xuất hiện trên màn hình điện thoại là Dịch Dao, không phải Dao Dao, là Dịch Dao. Dù ngay cả chính mình cũng cảm thấy cái tên Dao Dao này nghe thật buồn nôn, nhưng dẫu sao buồn nôn vẫn tốt hơn là đau lòng. Dịch Dao dừng cuộc gọi cho chính mình, ngẩng đầu nhìn thấy Tề Minh. Dịch Dao đưa điện thoại cho cậu. Vừa rồi Cố Sâm Tương gọi cho cậu, đổ chuông một tiếng rồi thôi. Tề Minh cầm điện thoại lên gọi số của Cố Sâm Tương. Này, cậu tìm tớ à? Tề Minh nói chuyện điện thoại, thiện tai đặt cặp lồng lên bàn. Cậu làm gì mà từ chối ngay điện thoại của tớ? Trong điện thoại vang lên giọng Cố Sâm Tương. Tề Minh quay đầu lại nhìn Dịch Dao một cái, sau đó nói với người trong điện thoại. À, không, cẩn thận bấm nhầm. Tớ ăn cơm đã, lát sau gọi cho cậu. Sau khi dừng điện thoại, Tề Minh vùi đầu ăn cơm không nói tiếng nào. Dịch Dao đứng lên đậy nắp hộp cơm mang đi. Tề Minh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lùa cơm vào miệng. Dịch Dao đi ra khỏi nhà ăn, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh đi về phòng học. Chương 30. Cả thế giới đều chao đảo giữa cơn thủy triều khổng lồ. Cảm giác bất an trong lòng vẫn không ngừng bị phóng đại. Nên giải thích về sự bất an như thế nào? Không an toàn, không an phận, không an ổn, không an bình, không an tâm. Thân thể như bị chôn xuống một quả bom hẹn giờ, cùng với thời gian trôi qua từng giây từng phút, âm thanh tích tắc vẫn vọng ra trong thân thể, gõ vào màng nhĩ cực kỳ rõ ràng. Bất an sinh ra khi chờ đợi vụ nổ không biết bao giờ sẽ đến, không biết bao giờ thế giới của mình sẽ nổ tung thành từng mảnh vỡ hoặc tro bụi. Thực ra trong thân thể quả thật là một quả bom, có điều lập tức sẽ được gỡ. Nhưng khi gỡ bom trong phim, lúc cắt dây dẫn thường sẽ có đến hai kết cục. Một loại là đồng hồ dừng lại, quả bom bị tháo khỏi người. Một loại khác là khi vừa cắt dây, nổ ầm một tiếng, sau đó tan xương nát thịt. Dịch Dao nằm trên giường, nghe tiếng tích tắc trong thân thể, lặng lặng chảy nước mắt. Dáng vẻ Tề Minh yên lặng vùi đầu ăn cơm biến thành một lát cắt đen như mực trong ánh mặt trời chói chang của buổi trưa. Lúc thức dậy vào sáng hôm đó, Dịch Dao không hề có gì khác với mọi ngày. Nhưng Lâm Hoa Phượng ngồi ăn cháo bên bàn lại phát ra mấy tiếng thở dài. Dịch Dao nhíu mày, vốn không muốn hỏi nhưng sau đó vẫn hỏi ra miệng. Mày làm sao thế? Lâm Hoa Phượng đặt bát xuống, sắc mặt rất trắng. Bà ta vuốt ngực nói, người không thoải mái, mẹ nghĩ là mẹ sốt rồi. Hôm nay con đừng đi học nữa, cùng mẹ đi đến bệnh viện một lát. Tí nữa mẹ gọi điện thoại giáo viên xin phép giúp con. Dịch Dao gật đầu và sau đó tiếp tục ăn cháo. Ăn được mấy miếng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói, hôm nay không được. Khuôn mặt trắng xanh yếu ớt của Lâm Hoa Phượng đột nhiên đỏ lên. Bà ta hít vào một hơi, mày nói cái gì? Hôm nay không được. Dịch Dao cắn môi đặt đũa xuống, cũng không dám ngước mắt lên nhìn mẹ. Dừng lại một lát rồi nói tiếp, hoặc là con cùng mẹ đến bệnh viện, sau đó con đến trường học. Mày chỉ mong tao sớm chết chứ gì? Tao chết để mày đi tìm thằng bố khốn nạn của mày đúng không? Lâm Hoa Phượng đập đôi đũa xuống bàn, mái tóc rối tung xõa trên đầu. Mẹ không cần phải mượn cớ để mắng chửi con. Dịch Dao bình tĩnh nói, hôm nay con phải đi thi. Suy nghĩ một lát, Dịch Dao lại nói thêm, nói đi cũng phải nói lại, ra cửa đi vài phút là đến bệnh viện. Lần trước con bị sốt nặng, chẳng phải mẹ dẫn bắt con đi mua gạo sao? Bao gạo nặng 20 cân, con vẫn phải phát từ siêu thị về đó sao? Còn chưa nói dứt lời, Lâm Hoa Phượng đã tóm tóc Dịch Dao, cầm đũa lên đập liên tiếp vào đầu cô. Mày còn cãi à? Này thì cãi nè. Dịch Dao đứng bật dậy, tiện tay giật lấy đôi đũa trong tay Lâm Hoa Phượng ném xuống đất. Bà nói điên cái gì thế? Bà còn sức đánh tôi mà sao lại không có sức đi bệnh viện? bà uống cốc nước nóng rồi vào giường nằm cho tôi. Dịch Dao cầm cặp sách trên sofa, đi ra mở cửa. Buổi sáng tôi đi thi xong sẽ về đưa bà đi bệnh viện, buổi chiều tôi xin nghỉ học. Nói xong, Dịch Dao đóng cửa lại, bỗng lưng biến mất trong ngõ. Lâm Hoa Phượng ngồi một lát, đứng lên thu dọn bát mang vào bếp. Vừa vào đến cửa phòng bếp, đôi dép lê bằng nhựa cứng dưới chân trượt trên nền gạch, cả người nặng nề ngã về phía trước. Tiếng bát vỡ cùng với tiếng hét của Lâm Hoa Phượng khi hai bàn tay đè lên mảnh bát bị chảy máu vang lên ngắn ngủi trong con ngõ nhỏ vào lúc sáng sớm, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc đi ra đầu ngõ, Dịch Dao nhìn thấy Tề Minh ngồi trên xe đạp chờ mình. Nhìn thấy Dịch Dao đi tới, cậu xây cặp sách trên lưng về phía trước, lấy ra một bịch sữa. Dịch Dao lắc đầu, tôi thực sự không muốn uống, cậu uống đi. Tề Minh đưa tay ném bịch sữa vào thùng rác ven đường. Cậu bị thần kinh à? Dịch Dao xoay người, ngoặt xe sang một hướng khác. Cậu đi trước đi, tôi không đến trường. Cậu đi đâu? Tề Minh xoay người lại nắm chặt các ba ga xe của Dịch Dao. Phá thai. Dịch Dao bỏ lại hai chữ, sau đó đạp xe đi không quay đầu lại. Dịch Dao ngồi trên ghế bên ngoài phòng thủ thuật khoảng nửa tiếng mới có một y tá từ bên trong đi ra. Cô ta bỏ khẩu trang xuống, nhìn bệnh án Dịch Dao đưa tới, sau đó hỏi Dịch Dao, hôm nay đã uống thuốc lần cuối cùng chưa? Dịch Dao lắc đầu. Y tá xoay người đi vào trong, một lát sau cầm một tách trà trắng men đi ra đưa cho Dịch Dao nói, thế bây giờ uống đi. Dịch Dao lấy trong túi ra hai viên thuốc cuối cùng, sau đó cầm tách trà đã bong tróc lớp men ở nhiều chỗ lên uống mấy ngụm to. Y tá nhìn đồng hồ viết thời gian vào bệnh án, sau đó nói với Dịch Dao, chờ, đau thì gọi tôi. Rồi xoay người đi vào trong phòng. Dịch Dao nghiêng người nhìn qua khe cửa, thấy y tá ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, cầm một lọ sơn móng tay màu đỏ tươi cẩn thận bôi. Dịch Dao thấp thỏm không yên ngồi trên hành lang u ám. Tiếng tích tắc của bơm hẹn giờ càng ngày càng trở nên rõ ràng. Dịch Dao dùng tay tóm ngực áo, cảm thấy sắp không hô hấp được nữa. Cố Sâm Tây đứng ngoài cửa lớp Dịch Dao nhìn rất lâu, không phát hiện Dịch Dao, lại nhìn thấy Tề Minh ngồi đọc sách trong lớp, thế là gần cổ gọi Tề Minh. Tề Minh đi ra cửa lớp, Cố Sâm Tây hỏi cậu, Dịch Dao đâu? Bị ốm, không đến lớp. Tề Minh nhìn Cố Sâm Tây nói, ở nhà nghỉ ngơi. Nói xong liền xoay người đi về chỗ ngồi. Đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng của Đường Tiểu Mễ ở cửa lớp. Nghỉ ngơi cái gì? Buổi sáng trên đường đi học, con nhìn thấy bạn ấy khỏe mạnh đạp xe đến bệnh viện mà. Tề Minh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nụ cười hàm ý sâu xa của Đường Tiểu Mễ. Bệnh viện đó. Cố Sâm Tây nhìn Đường Tiểu Mễ, quay đi không nói một lời. Tề Minh đi tới trước mặt Đường Tiểu Mễ, cúi đầu nhìn Đường Tiểu Mễ. Cậu không được nói lung tung. Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu. Tôi nói sai cái gì à? Bị ốm thì nên đến bệnh viện, ở nhà nhiều không tốt. Dưỡng thân thể thì được, chứ dưỡng bệnh thì không được. Dưỡng bệnh để bệnh ngày càng nặng thì biết làm thế nào? Nói xong viếng tóc đi vào phòng học. Tề Minh đứng ở cửa lớp, cảm thấy toàn thân tê dại. Cảm giác toàn thân tê dại giống như nhìn thấy sâu rớm bò đầy dưới đất.